Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Thí diễn, 3, hai hào xưởng lúc này không có người ở đóng phim. Đoàn phim đạo diễn rất xa thấy được Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Không khỏi ánh mắt sáng ngời. Không tồi, cái này diễn viên ngoại hình điều kiện. Thật sự thực phù hợp hắn cảm nhận Trung Hoa Linh Nhi. Quan đạo, người mang đến lúc này. Trợ đạo lặng lặng đứng ở một bên. Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được hướng về phía đạo diễn hơi hơi mỉm cười. Quan đạo hảo, quan đạo tên đầy đủ Quan Nghiệp Kỳ. Cũng là trong vòng nổi danh đại đạo diễn. Bằng không lớn như vậy chế tác cũng sẽ không tìm hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Quan Nghiệp Kỳ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, liền bắt đầu thí diễn đi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lui ra phía sau một bước, nhìn đến máy quay phim đối với chính mình. Nàng vừa muốn tiến vào trạng thái đi niệm lời kịch. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cái thanh lãnh giọng nam môn sơ, Linh Nhi, thanh âm này là Ninh Hoan Tâm sững sờ ở tại chỗ, toàn bộ thân thể đều cứng còng, nhẹ nhàng gió nhẹ thổi bay nàng tán loạn tóc dài, một đạo huyền sắc thân ảnh, chậm rãi ánh vào Ninh Hoan Tâm mi mắt, thon dài cân xứng dáng người, một đầu tóc bạc, theo gió phi dương, huyền y như mực. Hắc bạch chi gian, có thể rõ ràng nhìn đến nam nhân tuấn mỹ đến không có bất luận cái gì tì vết dung nhan. Tưởng Lệ Hành, không, hiện tại, hắn là Minh Nguyệt, nhập ma Minh Nguyệt, Linh Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Tưởng Lệ Hành từng bước một, chậm rãi đi đến Ninh Hoan Tâm trước mặt, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một câu, thanh âm như vậy thanh lãnh. Khí chàng như vậy cường đại, lại vẫn là làm người cảm giác được kia cường đại lúc sau ôn nhu. Ảnh đế chính là ảnh đế, tùy thời tùy chỗ nhập diễn, hơn nữa tuyệt đối siêu tiêu chuẩn phát huy. Ninh Hoan Tâm là thật sự ngây ngẩn cả người, nàng có thể ở Tưởng Lệ Hành hai trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Một thân bạch y, mặt như đào hoa. Ánh mắt mê mang, tại đây một khắc, phảng phất hắn trong mắt, đã không có toàn thế giới, chỉ có nàng ảnh ngược. Đó là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, làm Ninh Hoan Tâm trong lúc nhất thời, quên mất hết thảy, nàng, quên từ, ca, một bên Quan Nghiệp Kỳ cau mày hô đình. Ninh Hoan Tâm, ngươi đang làm gì? A. Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hoảng loạn hướng về phía Quan Nghiệp Kỳ xin lỗi giải thích. Quan đạo, thực xin lỗi, ta vừa mới quá khẩn trương, ta không nghĩ tới, không nghĩ tới, tưởng ca cũng ở, ta khẩn trương, liền, quan đạo, đừng làm khó nàng, lúc này, Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Tân nhân cùng ta diễn vai diễn phối hợp, khẩn trương là khó tránh khỏi, những lời này nghe có điểm cuồng ngạo. Nhưng là từ Tưởng Lệ Hành trong miệng nói ra, lại làm người cảm thấy là như vậy đương nhiên. Đạo diễn, vừa lúc hôm nay thời gian sung túc, nếu không như vậy đi, ta cho nàng nói một chút diễn, trong chốc lát lại đến một lần. Tưởng Lệ Hành cư nhiên chủ động yêu cầu cấp tân nhân giảng diễn. Này vẫn là cái kia cao lãnh ảnh đế sao? Quan Nghiệp Kỳ ngẩn người, lại vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Ninh Hoan Tâm đích xác quá phù hợp Hoa Linh Nhi nhân thiết. Chỉ cần nàng miễn cưỡng có thể quá quan. Quan Nghiệp Kỳ thật sự không nghĩ lại thay đổi người. Cùng ta tới, lúc này Tưởng Lệ Hành ném xuống ba chữ, liền hướng một bên đi rồi. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh theo đi lên, đến nỗi nguyên bản ở cách đó không xa xem náo nhiệt Tạ Ngọc Điệp. Nàng nguyên bản theo bản năng muốn đuổi kịp, Bất quá đi rồi hai bước, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên dừng lại. Chính mình có phải hay không ngốc, tưởng Lệ Hành chính là tiểu hoan tâm nam thần a? Nàng thật vất vả mới nhìn thấy nam thần, còn có thể cùng hắn đơn độc ở chung. Chính mình như thế nào có thể như vậy không biết điều quá khứ đương đại bóng đèn đâu. Đánh thưởng thêm càng ba. Hết chương.